Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 265 rời đi bí cảnh. Tiêu Cảnh Đình đánh giá từ bí cảnh mở ra đến bây giờ, ngã xuống ở bí cảnh bên trong tu giả đã không thua 1/4, một chút đã chết nhiều như vậy Nguyên Anh, không biết có bao nhiêu thế lực muốn một lần nữa tẩy bài. Tuy rằng bí cảnh nguy hiểm, nhưng là sống sót tu giả, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch. Tiêu Cảnh Đình nhớ tới ngọc bội không gian bên trong tiên tinh, bán đan dược, tuy rằng kiếm linh thạch, nhưng là, muốn dùng đan dược đổi tiên tinh, lại cũng là không quá khả năng, liền tính kế tiếp, không có gì thu hoạch, nhưng là, được đến như vậy nhiều cực phẩm linh thạch cùng tiên tinh, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Một trận rầm rập thanh âm, truyền vào mấy người trong tai. Chạy mau, Hứa Lăng Phong trong lòng dâng lên một trận điểm xấu sự cảm. Cơ hồ đồng thời Tiêu Cảnh Đình trong lòng cũng dâng lên một cổ cảm giác không ổn. Đại khái là minh bạch không còn kịp rồi. Hứa Lăng Phong tung ra một kiện có chứa che giấu hơi thở công năng phòng ngự pháp khí, mang theo mấy người trốn vào quặng mỏ bên trong. Một con hình thể khổng lồ con thỏ, tung tăng nhảy nhót chạy tới, con thỏ vừa dẫm chân. Một tòa tiểu sơn khiến cho kia con thỏ cấp đá sụp một nửa, Tiêu Cảnh Đình phía trước hân đến rầm rập tiếng vang. Chính là như vậy chế tạo ra tới. Con thỏ hồng bảo thạch giống nhau ánh mắt, xinh đẹp ánh mắt lại tràn ngập sát khí. Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực quét đến một cái Nguyên Anh kỳ tu giả, bị này con thỏ một chân gạt ngã ở trên mặt đất, rồi sau đó một ngụm nuốt tới rồi trong bụng. Tiêu Cảnh Đình tâm đột nhiên trầm trầm, Tiêu Cảnh Đình có loại cảm giác, có lẽ, bọn họ hẳn là triệt, địa phương quỷ quái này thật sự quá nguy hiểm. Hảo biêu hãn con thỏ a. Tiêu Cảnh Đình nhịn không được nói thầm nói. Hứa Mộc An banh mặt, nói, gia hỏa này so tiểu đông kia chỉ gà còn hung tàn a. Một đạo sắc bén kiếm quang hướng tới tiểu sơn lớn nhỏ con thỏ bổ qua đi. Một cổ lệnh người hít thở không thông hơi thở tỏa khắp mở ra, cảm nhận được hóa thần tu giả chi uy lực, Túc Cảnh Đình trong lòng dâng lên vài phần hướng tới chi tình. Con thỏ vươn một chân, hư hư một hoa, kiếm quang đụng phải con thỏ chân. Bộc phát ra một trận kịch liệt quang mang. Kia con thỏ thực lực, không thể so hóa thần tu giả kém a. Tiêu Cảnh Đình cau mày, hóa thần tu giả cùng kia con thỏ đúng rồi mấy chiêu liền rời đi. Tiêu Cảnh Đình đánh giá kia hóa thần tu giả ngay từ đầu là đánh thu phục kia con thỏ chủ ý, bất quá, phát hiện đại giới quá lớn, liền từ bỏ. Tiên giới con thỏ đều lợi hại như vậy a, Hứa Mộc An không cấm nói. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, không biết a, nếu là tiên giới con thỏ đều lợi hại như vậy, kia tiên giới hẳn là không phải cái gì thiện mà. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, thầm nghĩ, từ này tiên giới mảnh nhỏ tiết lộ tiên giới băng sơn một góc tới xem, tiên giới nguy hiểm trình độ hẳn là phi thường cao. Linh Châu các hóa thần tu giả, các đều tưởng phi thăng, nhưng là, thật sự phi thăng đi lên, làm không hảo bị nơi nào chạy ra con thỏ, là có thể một chân đặng chết phi thăng giả. Kia hóa thần tu giả đi rồi lúc sau, Tiêu Cảnh Đình đám người cũng rời đi tại chỗ. Hứa Lăng Phong đi ra một đạo khoảng cách, đôi mắt đột nhiên rụt lên. Phụ thân, làm sao vậy? Hứa Mộc An nhìn Hứa Lăng Phong khó coi sắc mặt hỏi. Là Hứa gia cầu cứu pháo hoa, hẳn là có người đã xảy ra chuyện. Lê Nghệ nói, Hứa Mộc An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Hứa Lăng Phong nhìn thoáng qua, nói. Hẳn là liền ở không xa, chúng ta muốn hay không đi xem. Hứa Lăng Phong chần chờ một chút, nói. Qua đây đi, một con màu xanh lá cự lang, truy ở Hứa Liên phía sau. Cự lang ra lông ánh sáng phi thường, trên người lộ ra một cổ khó có thể miêu tả uy áp. Cự lang đôi mắt bên trong tràn đầy thù hận. Hứa Liên trên người có từng đạo bị băng đao phách qua dấu vết, rất là khí lực vô dụng bộ dáng. Nhìn đến Hứa Lăng Phong đám người, Hứa Liên ảm đạm con ngươi, hiện lên vài phần ánh sáng. Thấy Hứa Liên gặp được nguy hiểm, Hứa Lăng Phong giơ lên kiếm hướng tới cự lang bổ qua đi, đem cự lang trở xuống dưới. Hứa Lăng Phong phía trước cùng Tiêu Cảnh Đình giống nhau giai nặc tu vi, Hứa Liên cũng không có phát hiện Hứa Lăng Phong đã thăng cấp Nguyên Anh hậu kỳ. Lúc này Hứa Lăng Phong ra tay, Hứa Liên lập tức liền phát hiện. Màu xanh lá cự lang tốc độ cực mau, Hứa Liên liền ra số kiếm, phong tỏa thanh lang đường lui. Liền ra ngươi không sao chứ? Lê Nghệ đi qua đi, đỡ Hứa Liên, Hứa Liên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm chặt thời gian nuốt vào mấy viên đan dược điều tức. Tạm thời còn không chết được, này chỉ thanh xương băng lang rất là lợi hại a. Hứa Liên miễn cưỡng cười cười nói. Hứa Lăng Phong cùng màu xanh lá cự lang giằng co, đại chiến lâm vào cục diện bế tắc. Tiêu Cảnh Đình phất tay, sáu đem linh kiếm rời tay mà ra. Đi, linh kiếm hợp thành một cái kiếm trận, oanh kích ở thanh lang trên người, chốc lát gian thanh lang đã bị trọng thương. Hứa Liên thấy như vậy một màn, nhìn Tiêu Cảnh Đình sắc mặt không tự giác mang theo vài phần hoảng sợ. Người đây là cái gì pháp khí? Hứa Liên trầm mê luyện khí nhiều năm, nhìn thấy tốt pháp khí, tổng muốn thưởng thức một phen, nhìn đến Tiêu Cảnh Đình linh kiếm, tức khắc giống như sắc quỷ thấy được tuyệt thế mỹ nữ giống nhau. Vâng, Tiêu Cảnh Đình trầm khuôn mặt, giúp đỡ Hứa Lăng Phong đem thanh lang cấp thu thập, không để ý tới Hứa Liên. Tiêu Cảnh Đình này bộ linh kiếm này đầy mấy vạn niên đại thiên lôi mục luyện chế, Tiêu Cảnh Đình tại đây bộ linh kiếm phía trên, tiêu phí thật lớn, linh kiếm không phụ sở vọng, uy lực so Tiêu Cảnh Đình tưởng tượng bên trong càng tốt. Liền ra ra, như thế nào liền ngươi một cái, ngươi không phải cùng Hứa ra đội ngũ, cùng nhau tiến vào sao? Hứa Lăng Phong khó hiểu hỏi. Hứa Liên lắc lắc đầu, có chút ủ rũ nói, đừng nói nữa, bọn người kia, phía trước phát hiện một con ấu lang muốn bắt sống, một không cẩn thận liền đem ấu lang cấp lộng chết, kết quả đã chết tiểu nhân, đại liền chạy ra tới, ta đã bị giữ lại cản phía sau. Hứa Liên khẩn ninh mày, phía trước bắt ấu lang thời điểm, hắn liền bất đồng ý, kết quả, Hứa Bằng kiên trì, hắn bất đắc dĩ phối hợp, sau lại xảy ra chuyện, hắn đã bị giữ lại cản phía sau, nghĩ đến Hứa Bằng đám người, Hứa Liên trong lòng liền nhiều vài phần lửa giận. Hứa Lăng Phong kiểm tra rồi một chút thanh lang thi thể, nói. Này chỉ thanh lang hơi thở có chút cổ quái, nó hẳn là không có đến hóa thần cấp bậc, nhưng là, lại so nguyên anh hậu kỳ cường hãn rất nhiều, trong thân thể hắn chảy xuôi tựa hồ là một loại càng cao phẩm chất linh khí. Nhạc phủ, trước đem thi thể thu hồi đến đây đi, nếu là mùi máu tươi đưa tới mặt khác yêu thú liền không hào. Tiêu Cảnh Đình nhắc nhở nói, Hứa Lăng Phong tức khắc kinh tới rồi, nghĩ đến phía trước kia con thỏ, Hứa Lăng Phong nhanh chóng thu hồi yêu thú thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ra ra, người kế tiếp, có tính toán gì không sao? Hứa Lăng Phong hỏi, Hứa Liên cười khổ một chút, nói, này bí cảnh bên trong đồ vật lại hào, ta cũng không phúc tiêu thụ, ta tưởng ta phải rời đi. Như vậy cũng hào, một đường đi tới. Hứa Lăng Phong đã thấy được mấy chục cái chết, oan chết, ổ nguyên anh kỳ cao thủ, mắt thấy Hứa Liên muốn rời khỏi, Hứa Lăng Phong là tỏ vẻ tán thành. Liền ra ra ta đưa ngươi đi ra ngoài đi, Hứa Lăng Phong nói. Hứa Liên cau mày, có chút khó xử nói, có thể hay không chậm trễ chuyện của ngươi. Hứa Lăng Phong hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhìn qua đi, Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Lăng Phong thần sắc, biết Hứa Lăng Phong đây là ở trưng cầu hắn ý kiến, cười cười, nói. Không chậm trễ, chúng ta cũng đang muốn đi ra ngoài tu chỉnh đâu. Tiêu Cảnh Đình cúi đầu, âm thầm tính toán, sau khi ra ngoài liền tiến thời gian phòng tu luyện, đem tu vi tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ lại nói, hắn giờ phút này trên tay có tiên tinh, có đạo nguyên quả, muốn thăng cấp đến nguyên anh hậu kỳ, hẳn là không phải việc khó. Hứa Liên nhìn Hứa Lăng Phong, có chút kỳ dị nói. Lăng Phong, ngươi chừng nào thì thăng cấp nguyên anh hậu kỳ? Cư nhiên liền cái khẩu phong cũng chưa lộ. Ta cũng là vào bí cảnh lúc sau, được đến một ít cơ duyên, ngẫu nhiên mới thăng cấp, liền ra ra, ta thăng cấp sự, người tạm thời không cần cùng người khác nói. Tuy rằng, Hứa Lăng Phong cùng Hứa Liên quan hệ không tồi, nhưng là, Hứa Lăng Phong vẫn là chưa nói lời nói thật. Hứa Liên tràn đầy hâm mộ nói, Lăng Phong số phận không tồi a, còn hào, còn hào. Hứa Lăng Phong nói, Hứa ra. Hứa Liên rời đi bí cảnh sau không lâu, Hứa gia ở bí cảnh bên trong người lục tục triệt ra tới. Hứa Vọng đám người trở lại Hứa gia lúc sau, phát hiện Hứa Liên còn sống, không cấm có chút xấu hổ. Hứa gia tiến vào bí cảnh lúc sau, tổn lạc ba cái nguyên anh kỳ cao thủ. Tuy rằng Hứa Vọng đám người ở bí cảnh có điều thu hoạch, nhưng là tổn thất ba cái nguyên anh tu giả, thu hoạch nhưng thật ra so ra kém tổn thất. Liền ra ra chạy ra thăng thiên A. Ngày đó lúc sau, ta vẫn luôn không yên lòng, trong lòng áy náy lợi hại. Hứa Bằng tràn đầy xin lỗi nói, lần này có thể chạy ra tới, đúng là may mắn, chuyện đó liền không cần nhắc lại. Hứa Liên có chút mệt mỏi nói. Hứa Liên bị lưu lại cản phía sau, thiếu chút nữa chết ở bí cảnh. Tâm cảnh lập tức đã xảy ra thay đổi, đối đãi Hứa Vọng đám người thái độ xa cách rất nhiều. Liền ra ra, kia chỉ Thanh Lang hậu tới thế nào? Hứa Bằng hỏi, Hứa Liên híp mắt, Thanh Lang cuối cùng bị Hứa Lăng Phong thu. Hơn nữa, Hứa Lăng Phong còn thăng cấp Nguyên Anh hậu kỳ. Hứa Liên thân là Hứa gia người, đối Hứa Vọng, Hứa Lăng Phong chi gian tranh đấu gay gắt nhiều ít biết một ít, xem Hứa Lăng Phong không có bại lộ ý tưởng. Hứa Liên cũng không hy vọng Hứa Vọng sẽ bởi vì Hứa Lăng Phong thăng cấp Nguyên Anh hậu kỳ, làm ra cái gì cực đoan sự tình, thuận miệng xả nói. Kia chỉ Thanh Lang, sao lại bị một khác chỉ yêu thú ngăn lại tới, hai chỉ yêu thú đánh lên tới, ta may mắn tránh thoát. Nhớ tới kia chỉ Thanh Lang, Hứa Liên trong lòng không khỏi có chút khác thường, kia chỉ Thanh Lang chính là bí cảnh bên trong dị chủng yêu thú, giá trị thật lớn. Hứa Lăng Phong lại là nhận thức luyện đan sư. Định có thể đầy đủ lợi dụng này chỉ yêu thú, nếu lấy yêu thú huyết nhục, yêu đan luyện đan, nói vậy có thể luyện chế ra không tồi đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rời đi bí cảnh lúc sau, Hứa Liên đối Tiêu Cảnh Đình pháp khi nhớ mãi không quên, Hứa Lăng Phong 5 lần 7 lượt công đạo không thể nói, Hứa Liên chỉ có thể đem nghi hoặc giấu ở trong lòng. Liền ra ra, ngươi là cùng nhị thúc cùng nhau trở về a, Hứa Bằng nói. Hứa Liên gật gật đầu, nói, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Không có gì, chỉ là nhị thúc khó được hồi tranh Hứa ra, liền lại vội vã đuổi tới Thanh Vân Tiên Môn đi, không biết, còn khi chúng ta Hứa ra ngược đãi hắn. Hứa Bằng dầu dĩ nói, Hứa Liên lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, hắn kia tiểu tôn tử, một tay hảo chủ nghệ, đều thời gian dài như vậy, khó trách Lăng Phong nhớ thương. Hứa Bằng nhìn Hứa Liên vẻ mặt không muốn nhiều lời gì đó biểu tình, không cấm nhíu nhíu mày. Hứa Liên sẽ gặp được nguy hiểm, là hắn quyết sách sai lầm, Hứa Bằng nguyên bản cho rằng Hứa Liên sẽ chết ở bí cảnh bên trong. Kết quả, Hứa Liên êm đẹp ra tới, hơn nữa, vẫn là cùng Hứa Lăng Phong cùng nhau ra tới, kia chỉ Thanh Lang như vậy lợi hại, tình hình chung dưới, Hứa Lăng Phong muốn từ Thanh Lang trên người cứu Hứa Liên, hẳn là không dễ, chẳng lẽ thật sự tốt như vậy mệnh. Gặp một khác chỉ yêu thú. Quảng cáo, cách chương.